Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lại có bao lâu không gặp? Mới vài ngày như thế, cô nhìn tôi với cặp mắt khác xưa. Cô nhất định sẽ trường mệnh trăm tuổi, bởi vì trong mắt cô, thời gian quá khứ như là căn bản không tồn tại. Cho đến cô hiện tại trọng sinh, sống lại, sống được so với trước kia càng hạnh phúc, cô đúng không? Cẩn Nhu chậm rãi cúi đầu. Đương nhiên, tôi mỗi ngày nằm bên cạnh một người đàn ông 60 tuổi, nếu tôi không sống được tốt, tôi như thế không làm thất vọng thân thể trẻ tuổi của tôi. Hạ Tuyết cắn răng, khó chịu tức giận nhìn Cẩn Nhu. Cô cần tiền ư? Cẩn Nhu trực tiếp mở ví, từ bên trong lấy tấm chi phiếu. Hạ Tuyết nở nụ cười. Hôm nay như thế nào, nhiều người cấp cho tôi chi phiếu thế nhỉ? Cẩn Nhu đem chi phiếu để cho nó trắng bóng dưới ánh đèn, lóe ra cỗ kỳ quang. Chậm rãi cô nhìn Hạ Tuyết nói. Bên trong này có 20 vạn, coi như đêm đó tôi mua được đêm đầu tiên của cô. Dù sao cô không phải người thật tình với người đàn ông trên giường kia. Sau cùng cô không được cái gì. Cầm đi. Cùng em trai cô sống qua ít ngày, nên cũng tính ra, không tất yếu ở trong này bị người ta ném tới ném đi. Hạ Tuyên nắm chặt quả đấm, quay sang hốc mắt đỏ lên. Cẩn Nhu chậm rãi nhìn cô hỏi. Không cần ư? Nước mắt Hạ Tuyết chảy xuống. Cẩn Nhu nhìn Hạ Tuyết bị tuyết trên không rơi xuống mặt, sáng trong hồng thông, ánh mắt kia hoàn toàn đơn thuần. Hình dáng quay đẹp mắt, quá đẹp mắt. Trong lòng cô căng thẳng. Loại mặt phẫn hận này, khuôn mặt phẫn hận này. Cô thở mạnh, lạnh lùng mở miệng. Tôi hận chết cái bộ dáng cao cao tại thượng của cô. Giống như người khác không là người vậy. Chỉ có mình cô là đầy đủ ương ngạnh. Cô có gì đặc biệt hơn người chứ? Không phải một ngày làm công việc gấp 5 lần người bình thường, còn bị ném đi như con chó. Trước mặt tôi giả bộ cao quý gì chứ? Hạ Tuyết lau đi nước mắt trên mặt, liền muốn xoay người rời đi. Cô hận tôi à? Hãy lấy chút tiền bán trinh đi. Trước kia cô trường nào thì tới nhà của tôi, đều là đi về nhà. Cẩn Như đột nhiên lấy trong túi mình ra vài tờ 100 đồng ném trên tuyết, sau đó xoay người rời đi. Hạ Tuyết sửng sốt nhìn mấy tờ 100 đồng đỏ rực trên tuyết, nước mắt cô tiếp tục rơi xuống. Hạ Tuyết sâu xa nói, tôi không hận cô, Cẩn Như à? Cẩn Như dừng lại trên tuyết, cô không xoay người. Tôi không có hận cô, nguyên tưởng rằng cô gả cho lão tổng Tam Á là cô đồng ý. Đúng lại là như thế nào đồng ý. Không thể bỏ đi linh hồn kia. Cô quan tâm tôi đều phải nói những lời độc ác như vậy. Tôi không hận cô. Tôi không ngừng mất đi người yêu của cô. Cô lại vẫn mất đi người yêu. Thậm chí cô mất đi khả năng yêu người ta. Vậy cô còn có cái gì chứ? Hạ Tuyết sâu xa nói vậy. Cẩn Nhu lạnh lùng xoay người. Mà kệ người tôi có bao nhiêu ti tiện, đều đã cao quý so với cô. Hạ Tuyết khẽ thở dài không nói nữa, xoài bước đi về phía trước. Hạ Văn Vũ ôm vai đứng ở trong cửa chính, lạnh lùng trừng mắt nhìn bóng lưng Hạ Tuyết. Hạ Văn Kiệt tham gia thu thập ý kiến sau ca phẫu thuật trọng yếu, tiện tay cầm tư liệu đi ra phòng hội nghị. Khi hắn đi qua khu nội trú thật dài quanh co trống trải, vốn là do dự một chút liền chuẩn bị rời đi. Một khắc khi đi ra khu nội trú, nhìn thấy Hạ Tuyết cùng em trai dưới sân khu nội trú chơi trò bóng nhỏ. Bản hắn xẹt qua chút ý cười, cũng chưa đi qua chỉ là đứng một bên nhàn nhạt nhìn. Hạ Tuyết để bóng dưới chân cho em trai đá, sau đấy khom lưng nói với bé. Hạ Hân à, nhanh lên đá lại cho chị nào. Hạ Hân khanh khách cười, sau đó lắc lắc mông đít nhỏ chạy đến cạnh quả bóng, nặng nề dùng chân đá. Hạ Hân à, em lợi hại quá. Hạ Hân đột nhiên ngồi xổm dưới đất, ôm quả bóng, ngẩng đầu nhìn chị. Chị ơi, em đói bụng. Hạ Tuyết vừa nghe, chạy tới. Chị lập tức đưa em đến nhà ăn cơm. Hôm nay chị làm được công việc tốt, về sau Hạ Hân không bị đói bụng nữa. Thực sự à? Ừ, thực đấy. Cô ôm em trai đang muốn đi vào khu nội trú, lại nhìn thấy Hàm Văn Kiệt đứng ở cột tròn bên cạnh. Anh vẫn như cũ nhàn nhạt nhìn chính mình, không có nụ cười. Cô vốn là sửng sốt, sau đó ôm em trai đi tới trước mặt anh. Bác sĩ Hàn có chết giờ làm ư? Hôm nay anh đi làm sớm thế, lúc này tan ca rồi chứ? Hàm Văn Kiệt nhìn đồng hồ trên tay, thời gian 5 giờ liền hỏi. Chuyện công việc của cô thế nào? À, tôi tìm được rồi. Tiền lương cũng khá cao, tôi vui lắm. Hai chị em muốn đi ăn cơm chưa? Hạ Tuyết cười nói, vâng. Ánh mắt Hàn Văn Kiệt hơi chớp động, sau lại gật đầu nhàn nhạt nói. Tốt thôi, sớm một chút đi ăn cơm, nghỉ ngơi sớm chút. Hạ Tuyết thực sự cao hứng. Vâng ạ, gặp lại anh sau. Hàn Văn Kiệt gật đầu nhàn nhạt xoay người rời đi. Hạ Tuyết hài lòng vui vẻ ôm em trai vào khu nội trú, lại sững sờ trước tiền sảnh. Bác sĩ Hàn à? Hà Văn Kiệt quay đầu nhìn cô. Tôi nếu tìm được công việc Tháng lương đầu tiên tôi có thể hay không mời anh dùng cơm? Hải Văn Kế không lên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net